Chàng rể siêu cấp, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nghênh Hạ ngồi ở đầu giường tức giận tới mức thở phì phò, ngực liên tục phập phồng lên xuống, Hàn Tam Thiên lén lút nhìn, trực tiếp ở trong lòng cảm thán giống như sóng tràn bờ, thật sự tức chết em mà, mẹ em cũng quá là chẳng nói đạo lý. Tô Nghênh Hạ không nhận ra ánh mắt bỉ ổi của Hàn Tam Thiên, trong lòng nghẹn một cục oán hận không chỗ chút. Nhiều năm qua Hàn Tam Thiên đã quen rồi, hơn nữa ngoài chuyện chọc Tô Nghênh Hạ khó chịu sẽ khiến hắn bực bội ra chuyện nhằm vào anh, bình thường Hàn Tam Thiên có thể coi như cái gì cũng chưa xảy ra. 19, 59, 35, 98, 450 trang 1 ngủ đông 3 năm, tâm tính của Hàn Tam Thiên không phải người thường có thể sánh bằng, mấy cái loại như không công bằng với chèn ép và sỉ nhục anh hoàn toàn lười đi so đo. Giống như một con voi lớn đối mặt với con kiến muốn ngáng chân nó, con voi sao có thể để ý cơ chứ? Hơn nữa ở nhà họ Hàn, Hàn Tam Thiên cũng đã sớm học được sự nhẫn nại, nếu không thì bây giờ anh ta đã là một kẻ vô dụng thực sự. Có gì mà tức giận, chút chuyện nhỏ ấy không đáng tức giận. Hàn Tam Thiên cười nói. 19, 59, 35, 98, 450 trang 2. Tô Nghênh Hạ nhìn Hàn Tam Thiên, cũng không có giả bộ không tức giận, mà là thật sự chẳng để bụng, quả thật không nghĩ ra tại sao anh có thể làm như cái gì cũng chưa xảy ra. Anh không cảm thấy tủi thân hả? Mẹ em đối xử với anh như vậy, hơn nữa bà ấy chắc chắn đã nghĩ xong nói xấu anh trước mặt bà nội. Tô Nghênh Hạ nói, có câu tên là, người đủ mạnh không sợ lời đồn vô căn cứ, không sợ chèn ép sỉ nhục bất công. Anh đã đủ mạnh rồi hả? Tô Nghênh Hạ hỏi. 19, 59, 35, 98, 450 trang 3. Hàn Tam Thiên quyết đoán lắc đầu, anh cũng chưa thật sự mạnh lên, nhà họ Hàn kia như một ngọn núi cao, với thực lực bây giờ của anh thì chưa thể vượt qua. Cái anh muốn cũng không phải kế thừa nhà họ Hàn, thậm chí anh hoàn toàn không thèm để nhà họ Hàn vào mắt. Phải chứng minh cho bà cụ Hàn thấy anh mạnh hơn người kia, Hàn Tam Thiên nhất định phải vượt qua nhà họ Hàn, đứng ở trên đỉnh cao nhất. Anh muốn cho tất cả những kẻ từng khinh thường anh biết, Hàn Tam Thiên mới là hy vọng của nhà họ Hàn, mà không phải cái 19, 59, 35, 98, 450 trang 4 tên miệng toàn mật ngọt kia. Một khoảng thời gian ngắn tới, Hàn Tam Thiên cứ theo lẽ thường đưa đón Tô Nghênh Hạ đi làm, thời gian rất nhanh thì đến ngày 28 họp dòng họ. Hôm đó, Hàn Tam Thiên lái xe chở một nhà ba người đi đến biệt thự nhà họ Tô. Trên đường, Tưởng Lam dặn dò Hàn Tam Thiên nhắm cho chặt miệng, chuyện không nên nói thì đừng nói nhiều, tốt nhất là có thể làm tên câm điếc. Lúc tới biệt thự nhà họ Tô, người đã đến đông đủ, nay Tô Hải Siêu rảnh rỗi ở nhà, nhưng chức vị ở công ty cũng không có bị lấy đi, anh ta nhìn thấy Tô Nghênh Hạ, 19:59 3.598.450 trang 5 không khỏi hơi đắc ý. Tô Nghênh Hạ nghe nói gần đây hợp tác rất thuận lợi, không ngờ cô đúng là có chút bản lĩnh đó. Tô Hải Siêu nói với Tô Nghênh Hạ, không có anh quả thật thuận lợi rất nhiều. Tô Nghênh Hạ nhàn nhạt nói. Tô Hải Siêu chẳng mấy quan tâm đến ý trong lời nói của Tô Nghênh Hạ, ngay cả bà nội cũng không trách anh ta, Tô Nghênh Hạ là cái gì chứ? Hơn nữa thông qua chuyện này, Tô Hải Siêu chứng minh được địa vị không thể dao động của mình trong nhà Tô. Cứ việc bây giờ Tô Nghênh Hạ đã có một số 19:59 3.598.450 trang 6 thành tựu, nhưng cô vẫn không chiếm được sự tin tưởng của bà nội. Đây chính là kết quả dù có cố gắng bao nhiêu đều không thể thay được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc cô làm nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì cơ chứ, tôi ở nhà chẳng làm gì, sau này vị trí chủ tịch vẫn là của tôi. Tô Hải Siêu nói, Tô Nghênh Hạ chưa từng muốn vị trí chủ tịch, cô biết bà nội trọng nam khinh nữ tuyệt đối không thể nhường cơ hội đó cho cô, nhưng nhìn cái dáng vẻ không lo ngại gì kia của Tô Hải Siêu, trong lòng Tô Nghênh Hạ vẫn rất tức giận. Tuy rằng cô không chiếm được vị trí chủ tịch nhưng mà cũng kiếm đủ rồi, đúng 19, 59, 35, 98, 450 trang 70. Mới làm người phụ trách chưa được mấy ngày thế mà trong nhà đã mua hai chiếc xe, tay chân cô không sạch sẽ như thế, không sợ bà nội điều tra cô à? Tô Diệc Hàm xỉa sói nói. Chuyện mua xe đã sớm truyền khắp nhà họ Tô, nhưng bọn họ chưa phát hiện là hai chiếc, đến gần đây xe mới lấy biển hiệu, bọn họ mới biết được chuyện đó, đúng là khiến cho rất nhiều họ hàng trong nhà họ Tô đỏ mắt ngứa răng. Đây chính là hơn 1 triệu đấy, trong một thời gian ngắn ngủi Tô Nghênh Hạ đã lấy hơn 1 triệu của công ty, tại sao có thể không khiến người khác đỏ mắt cho được. 19, 59, 35, 98, 450 trang 8. Trên mặt Tô Hải Siêu nở nụ cười lạnh, chuyện này còn chưa đặc biệt nhắc tới trước mặt bà nội, để chờ hôm nay, anh ta muốn xem Tô Nghênh Hạ giải thích thế nào. Đến lúc ăn cơm, bà cụ Tô mới xuất hiện cực kỳ phô trương, cố ý khiến cho mọi người chờ một mình bà. Một dòng tộc nho nhỏ, quy tắc rất nhiều, chi tiết đều là cố ý diễn xuất, so với quý tộc thật sự thì hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. nhưng bọn họ vẫn rất thích thú. Bà nội, 19, 59, 3598, 450 trang 9. Bà nội, mẹ, từng người đều chào hỏi, chờ bà cụ Tô ngồi xuống, bọn họ mới dám ngồi xuống. Hàn Tam Thiên vẫn không có ngồi ở bàn chính, mà là ngồi cùng bàn ăn với đám người hầu. Tô Hải Siêu cố ý nhìn thoáng qua Tô Diệc Hàm nhìn Tô Nghênh Hạ nói. Nghênh Hạ, chuyện nhà cô mua 2 chiếc xe cô không định nói cho bà nội hả? 19, 59, 3598, 450 bà cụ Tô nghe vậy lập tức nhíu mày, bà biết Tô Nghênh Hạ đổi xe cũng không tính điều tra chuyện này, nhưng mà đổi 2 chiếc xe lại là lần đầu tiên nghe. Vị trí đó của Nghênh Hạ thật đúng là khiến người ta hâm mộ, mới ngồi không bao lâu, đã mua 2 chiếc xe. Tô Hải Siêu hùa theo nói, bà cụ Tô trầm giọng nói, Nghênh Hạ cháu mua 2 chiếc xe. Tô Nghênh Hạ không lấy đồng cắc nào trong công ty cho nên chẳng chút chột dạ tự nhiên gật đầu thừa nhận nói. Vâng, ba cháu lái một chiếc Tam Thiên 20 giờ 3598 450 trang 11 đưa đón cháu đi làm. Ha ha, xa xỉ thế, đưa đón đi làm đều phải ngồi Audi A6, cô là người phụ trách phô trương cũng không nhỏ đâu. Tô Hải Siêu lạnh giọng nói, bà nội tiền mua xe là tiền của cháu, không có lấy của công ty một đồng nào. Tô Nghênh Hạ nói, tiếng cười vang lên mọi nơi, mỗi người đều nở nụ cười đầy mặt lắc đầu, lời như thế nói ra ai tin. Với tình huống nhà Tô Nghênh Hạ, làm sao có thể có tiền mua 2 chiếc Audi A6 cơ chứ? Tô Nghênh Hạ, cô nói câu đó là lừa con nít 3 tuổi đó hả? 20 giờ 3598 450 trang 12. Hơn 1 triệu, nhà các có thể có nhiều tiền như vậy chắc đùa gì thế? Cô đấy thật đúng là không biết kiềm chế, mua 1 chiếc bà nội còn có khả năng không tính toán, nhưng cô quá chẳng biết kiêng nể gì hết. Đúng đó, cô không biết kiềm chế thế, làm hư quy tắc trong nhà, sao sau này còn hạn chế người khác được. Mấy câu kia giống như đang nhắc nhở bà cụ Tô, nếu bà mặc kệ chuyện của Tô Nghênh Hạ thì những người khác cũng sẽ làm bậy. 20 giờ 3598 450 trang 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghênh Hạ, cháu tốt nhất là giải thích rõ ràng chuyện này. Bà cụ Tô lạnh lùng nói. Đúng rồi, lúc này Tô Hải Siêu đột nhiên đứng lên, nhìn bà cụ Tô nói. Bà nội, còn một chuyện bà không biết, đa số mọi người ở đây cũng không biết rõ. Cô ấy không riêng gì mua 2 chiếc xe, nghe nói còn tính đổi nhà đó, ngày 15 tháng sau liền ở nhà mới. Chuyện này không cho chúng ta biết, cũng chẳng biết có phải là chột dạ hay không. Câu này vừa nói ra, hiện trường đều xôn xao. Tô Nghênh Hạ thế mà còn mua nhà, hơn nữa chưa nói cho bọn họ biết, không phải 20 giờ 3598 450 trang 14 chột dạ thì là gì. Tô Nghênh Hạ, lá gan của cô cũng lớn quá đấy, cho dù cô lấy được sự hợp tác của bất động sản Nhược Thủy cũng đừng có trắng trợn táo bạo như thế chứ. Nói, rốt cuộc cô lấy bao nhiêu tiền trong công ty? Mẹ, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua, cử dung túng tiếp toàn bộ công ty chẳng phải là sẽ bị cô ta vét sạch. Người người làm ra vẻ tức giận chất vấn, hận không thể lợi dụng cơ hội này hoàn toàn giết chết Tô Nghênh Hạ. Bà cụ Tô cũng cực kỳ tức giận, có người 20 giờ 3.598.450 trang 15 mọi tiền trong công ty, bà mở một con mắt nhắm một con mắt coi như xong, nhưng Tô Nghênh Hạ quá đáng như vậy. Nếu lần này không dạy cho nó một bài học thích đáng, sau này còn ai để quy tắc vào mắt? Tô Nghênh Hạ, có phải cháu nên cho bà một giải thích hợp lý không? Giọng nói bà cụ Tô lạnh tới cùng cực, ban ngày không làm chuyện sai trái, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nếu mọi người cảm thấy cháu lấy tiền trong công ty có thể điều tra hết toàn bộ các khoản từ trên xuống dưới trong công ty một lượt, giờ cháu cũng có thể quay về công ty lấy sổ sách so sánh với nhau. Tô Nghênh Hạ chẳng mày may sợ hãi nói, chuyện chưa từng làm, tại sao phải sợ? 20 giờ 3598 450 trang 16 người đang ngồi, ai mà không tham ô tiền trong công ty, nghe thấy Tô Nghênh Hạ muốn tra hết các khoản một lượt, vẻ mặt cả đám đều biến đổi, bởi vì tra một cái, bọn họ ai có thể chạy thoát được. Tô Hải Siêu biết Tô Nghênh Hạ muốn kéo mọi người xuống nước, đương nhiên không thể để cho cô ta thực hiện được, nói. Tô Nghênh Hạ, điều này còn cần phải tra hả? Tình huống trong nhà của cô như nào, bà nội còn không rõ. Đột nhiên có tiền mua xe đổi nhà, chẳng lẽ là từ trên trời rớt xuống? Đối mặt chất vấn, trong ngày thường không phân rõ phải trái như thường Lam D20-00-3598-450 trang 17 một câu cũng không dám nói, mặc kệ một mình Tô Nghênh Hạ chịu lửa giận của bọn họ. Lúc này, Hàn Tam Thiên đứng lên, lạnh nhạt nói. Mua xe đổi nhà, đều là tiền của tôi. 20 giờ 3598 450 trang 18, cách chương.